giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 116, các ngươi muốn đi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Triệu Bộ đầu lời vừa nói ra, Thần Bộ lập tức dừng lại động tác trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn quay đầu nhìn trước mắt Triệu Bộ đầu, mở miệng nói ra. Triệu Bộ đầu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bản thân bất quá tu luyện 2 ngày, Hồng Thông Thiên sẽ chết ở Kim Lăng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vấn đề này phát sinh đột nhiên, để Thần Bộ đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Này, Thần Bộ đại nhân, ngươi là có chỗ không biết à? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Thần Bộ đối với cái này hứng thú, Triệu Bộ đầu phảng phất như gặp phải cứu tinh. Hắn vỗ đùi, đem vụ án này chân tướng, toàn bộ nói cho Thần Bộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe đến nơi này, Vương Dã che mặt, chuyện này Thần Bộ xen vào, đó thật đúng là vỏ dưa hấu chùi đít không dứt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Bộ đầu, cái này hơn 10 cái đệ tử cái bang, ta đề nghị ngươi đi hảo hảo xem xét một lần nơi cổ vết đao. Nghe được Triệu Bộ đầu tự thuật, Thần Bộ sau khi suy tư chốc lát mở miệng nói ra. Nhìn xem hắn nơi cổ vết đao, phải chăng cùng lúc trước Kim Mãn Thương còn có áo đen cường đạo vết đao nhất trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần Bộ trung quy là Thần Bộ, mới mở miệng liền điểm tới yếu hại. Đúng à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Triệu Bộ đầu vỗ ót một cái từ, mở miệng nói. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Lần này 10 cái đệ tử cái bang đầu liền cùng chặt dưa hấu tựa như bị cắt rơi trên mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này dứt khoát trình độ, ngược lại là cùng Kim Mãn Thương cùng áo đen cường đạo kiều chết có chút tương tự a, sau đó ta lập tức kiểm tra một chút vết đao của bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu khá là hưng phấn. Về phần Hồng Thông Thiên, ta tạm thời còn không có đầu mối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn vào Triệu Bộ đầu vẻ mặt hưng phấn, Thần Bộ mở miệng tiếp tục nói. Bất quá ta có thể xác định một chút, có thể bẻ gãy Hồng Thông Thiên cái cổ người, cảnh giới của hắn nhất định vượt xa cùng hắn. Mà còn, người này hẳn là muốn ở giết hắn đồng thời, lại không bại lộ bản thân võ công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, mới có thể như thế nhọc nhằn cắt đứt cổ của hắn. Lời vừa nói ra, đám người gật đầu một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần Bộ nói, xác thực lại có mặt ở đây. Mà còn, Vương trưởng quỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đến đây, Thần Bộ xoay chuyển ánh mắt rơi vào Vương Dã trên thân. Người hôm qua cõng về nữ tử kia thời điểm, hiện trường có hay không cái gì chỗ khả nghi? So với Triệu Bộ đầu qua loa, Thần Bộ hỏi thăm phá lệ cẩn thận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có, nghe vậy, Vương Dã cứng lên cổ, mở miệng nói ra. Ta đi tới thời điểm, người liền đã chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa nói, Vương Dã vừa suy nghĩ lấy ứng phó như thế nào Thần Bộ. Làm sao ngươi biết, Hồng Thông Thiên lúc ấy đã chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TRUYENCUATUINET. Lúc này Thần Bộ cùng tiến một bước hướng về phía Vương Dã hỏi thăm. Thần Bộ đại nhân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, Hồng Thông Thiên đầu đã hoàn toàn quay lại, mà còn sắc mặt đã phát xanh, là cá nhân liền có thể nhìn mà ra hắn chết. Đã như vậy, đêm khuya bốn bề vắng lặng, một cái cổ hoàn toàn vặn tới thi thể ngã trên mặt đất, ngươi còn có thể đem té xỉu nữ tử cõng về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng của ngươi, chẳng lẽ không sợ, Thần Bộ tựa hồ còn không hết hy vọng, tiếp tục truy vấn Vương Dã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sợ hãi, nghe được Thần Bộ ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói ra. Thần Bộ đại nhân, ngươi thực sự là không hiểu rõ cái này lão mê tiền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước hắn kéo đến phủ nha đổi tiền thi thể, không có 10 cái cũng có 7. 8 cái cũng là mỗi lần hắn đều là khí định thần nhàn, căn bản cũng không biết cái gì là sợ hãi. Đây cũng chính là hắn không biết Hồng Thông Thiên bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn phàm là biết rõ nằm trên đất thi thể là Hồng Thông Thiên, căn bản cũng không cần Triệu Bộ đầu xuất mã. cái này lão mê tiền dám trực tiếp khiêng thi thể đến nha môn đổi tiền đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, thần bộ thân thể khẽ giật mình, hiển nhiên bị nghẹn một lần. Hắn căn bản không có nghĩ đến A Cát sẽ nói ra dạng này ngôn ngữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá A Cát nói cũng đích xác phù hợp Vương Dã tính tình bản tính. Xem tài như mạng tính toán chi ly, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kể từ đó, cũng là thật là không có kẽ hở. Thấy một màn như vậy, Vương Dã không khỏi đến rơi nước mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông trời ơi, đại địa, lão thiên gia rốt cục mở mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Cát cái này không có đầu óc tiểu vương bát đản, rốt cục có chút chính diện tác dụng. Mà lúc này, thần bộ trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào tiếp tục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn hắn còn muốn mượn cơ hội lần này, đến sò xét một lần Vương Dã. Nhưng là bị A Cát như vậy một trận ngôn ngữ, để cho hắn cũng không biết nên mở miệng như thế nào hỏi thăm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra thông qua chuyện này đến sò xét Vương Dã quả nhiên không đáng tin cậy. Tốt rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới nơi đây, thần bộ lắc đầu, mở miệng nói ra. Đã như vậy, ta cũng không có cái gì tốt vấn. A Cát ngươi để Trần Trùng cũng giúp ta tiếp theo bát mì ruột già, cái này tu luyện 2 ngày, ta là thật sự có chút đói bụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, nghe được thần bộ ngôn ngữ A Cát lên tiếng, hướng thẳng đến phòng bếp đi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần Hồng Thông Thiên, nói ra thần bộ lại đem lên một mảnh thịt dê, mở miệng nói. Cá nhân ta cảm giác chuyện đột nhiên xảy ra, lại cùng đệ tử cái bang kiểu chết khác nhau, ngược lại càng giống là đột nhiên cảnh ngộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Và lại giết hắn người cũng không thi triển bản thân võ công án này manh mối quá ít căn bản không thể nào tra được. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, người chính là cường điệu điều tra đệ tử cái bang bỏ mình sự tình càng thêm ổn thỏa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng âm thầm cười một tiếng. Bản thân giết chết Hồng Thông Thiên sự tình bất quá là một ngoài ý muốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão tử tự mình đều không nghĩ đến, ngươi chỉ bằng đôi câu vài lời có thể tra rõ ràng đó mới là có quỷ. Đã như vậy, ta thuận dịp chiếu thần bộ đại nhân nói chính là. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu lên tiếng, chợt thuận dịp cắm đầu ăn xong rồi mì ruột già. Mà Triệu Bộ Đầu ăn mì đồng thời, thần bộ lại đem ánh mắt rơi vào Vương Dã trên thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng Thông Thiên bỏ mình, mà Vương Dã lại hoàn toàn từ hiện trường cõng về một nữ tử. Hắn luôn luôn cảm giác Vương Dã cùng việc này tựa hồ có một loại không nói được quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà còn, Vương Dã tựa hồ cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy. Cảm giác này càng là mãnh liệt, hắn thì càng muốn điều tra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là mỗi khi hắn muốn xâm nhập điều tra, nhưng lại phát hiện không có chỗ xuống tay. Nghĩ tới đây, thần bộ xoay chuyển ánh mắt rơi vào Bạch Lộ Hạm trên thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn bây giờ còn nhớ kỹ, Bạch Lộ Hạm đã từng cho rằng Vương Dã là ẩn sĩ cao nhân. Mà nàng vì sao cho rằng như thế, thần bộ còn hoàn toàn không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.